Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã rời đi, Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch. Tại sao ngươi không đồng ý với những tu sĩ kia? Mấy người kia chiến lược quá yếu. Chỉ cần hai người chúng ta nếu như gặp nguy hiểm, ta có thể trực tiếp dùng tinh vũ lưu quang mang ngươi đi, bỏ trốn. Nhưng mấy người kia thì không được đâu. Diệp Đình Vân cười cười. Thế cục hiện tại của chiến trường tựa hồ xác thực là hỗn loạn. Chúng ta đi. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Được. Đám người Hoa Lăng lên đường rất nhanh, tách ra với hai người Giang Diệp. Hoa Lăng có chút kỳ quái. Tu sĩ kia vừa rồi là ai? Một hư tiên cảnh tu sĩ mà lợi hại như vậy, hắn hẳn là không phải dạng người vô danh chứ. Hoa Hồng liếc mắt nhìn Hoa Lăng. Là Giang Thiếu Bạch đó. Hoa Lăng cau mày. Là Giang Thiếu Bạch sao? Chính là tên hư tiên ở cuối cùng của bảng công đức hay sao? Ta nghe Tấn Sư Huynh nói hắn là một tên quỷ sợ chết, đến chiến trường lại chạy trốn. La Tấn có chút ngượng ngùng. Là ta sai đó. Vừa rồi đối phương ra tay như sấm rền gió cuốn, thấy thế nào cũng làm cho bọn họ sợ kinh hãi, không giống như là tên quỷ nhát chết. Lúc trước hắn mang theo tiểu trưởng lão Đan Đình Các chạy ra ngoài thiên ngoại, hẳn là phải có thủ đoạn. Hoa Lăng nhíu mày. Tiểu trưởng lão, mười mấy thế thần đều phải chết. Giang Thiếu Bạch này quả nhiên không đơn giản. Lúc trước ta còn tưởng hắn là may mắn. Hoa Hồng lắc lắc đầu. Nếu như chỉ là dựa vào vận khí, làm sao có thể trong nháy mắt giết được ba con tên yêu thú. Hoa Lăng nhìn sang. Đại ca, tu vi của ngươi còn cao hơn hắn, chiến lực lại không bằng hắn sao? Hoa Lăng vừa nói, Hoa Hồng không khỏi có chút mặt nóng lên. Hắn vừa nhìn thấy Giang Thiếu Bạch hẳn là tu vi hư tiên trung kỳ, hắn cao hơn hai tiểu giai vị với đối phương, thực lực lại không bằng đối phương, thật sự là mất mặt. Hoa Hồng kiểm tra trên bảng công đức một chút, phát hiện thứ tự của Giang Thiếu Bạch đã tăng lên. Tăng rồi. Giang Thiếu Bạch nhìn sang ở bên kia, thoạt nhìn lại đang diệt sát yêu thú chăng? Hoa Lăng không hiểu. Là tăng sao? Ta nghe nói Giang Thiếu Bạch 3 năm trước đã tới đây, làm sao bây giờ hắn mới muốn đi lập chiến công? Vậy mấy năm trước hắn làm gì? Có lẽ là hắn vẫn quan sát đó. Ai, quan sát cũng không cần lâu như vậy chứ. Có lẽ hắn chạy đến đâu đó bế quan tu luyện. Ai lại đến chiến trường tu luyện? Loại địa phương này thì làm sao mà bế quan? Thì ta thuận miệng nói đoán như vậy. Hoa Hồng lắc đầu. Thôi được rồi, đừng quan tâm đến sự tình của Giang Thiếu Bạch, chúng ta nhanh rời đi. Hai người Giang Diệp sau khi chia tay đám người Hoa Lăng Hoa Hồng cũng bắt đầu rút lui. Trên chiến trường vô cùng hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch trong quá trình rút lui, bởi vì kiểm tra điểm công đức, trên đường cũng không tránh những tên ma thú. Giang Thiếu Bạch sau khi tiến giai lên hư tiên trung kỳ, thực lực tăng lên mạnh. Yêu thú cấp bậc hư tiên bình thường căn bản không phải là đối thủ. Có Diệp Đình Vân khống chế ma huyết đằng, Giang Thiếu Bạch ứng phó lại càng thêm thuận lợi. Ngắn ngủi không đầy 3 ngày, Giang Thiếu Bạch đã giết hơn 20 con hư tiên yêu thú. Cũng may là Giang Thiếu Bạch cảnh giác, ở ngày thứ tư hai người không cẩn thận bị đàn yêu thú đã để mắt, vất vả lắm mới thoát ra được trùng vây. Bởi vì phá vây, Giang Thiếu Bạch giết đến mười mấy con hư tiên yêu thú, cái này lập tức làm cho thứ tự của hắn ở trong bảng công đức tăng vọt. Giang Thiếu Bạch đối với điểm này cũng không hề quan tâm. Hai người vốn dĩ cũng không muốn xâm nhập vào đặc khu nguy hiểm, trong quá trình rút lui tuy rằng gặp phiền toái nhưng cũng không tính là quá lớn. Mất hơn 10 ngày, rốt cuộc rút lui ra khỏi chiến trường. Sau khi đi ra, mới biết ở trong chiến trường đã vô cùng lộn xộn. Rất nhiều tu sĩ hư tiên ở bên trong đó đã nằm lại. Tu sĩ chạy ra ngoài được, chưa đầy 3 thành. Giang Thiếu Bạch nghe thấy tin này thì không khỏi chấn động. Sau khi ra tới, Giang Thiếu Bạch nhanh chóng đem điểm công đức trên tay đổi thành nguyên thạch. Ở trên chiến trường hắn đã giết không ít hư tiên yêu thú, đổi đến 3 vạn nguyên thạch. Cũng may mắn, sau khi hắn động thủ, Giang Thiếu Bạch đổi xong điểm công đức, ở khắp nơi, ở trong chiến trường liền bùng lên phong ba. Cho nên tạm thời, người ta dừng đổi điểm công đức, trong một thời gian ngắn, chỉ có thể đổi thành điểm cống hiến. Không nghĩ tới, điểm công đức có thể đổi được nhiều nguyên thạch như vậy, sớm biết ta hẳn là lên giết nhiều yêu thú một chút. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, người hối hận cũng không kịp nữa. Trên thực tế, thời điểm Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài, điểm công đức cũng đã không có quá nhiều. Bất quá trên tay của Giang Thiếu Bạch lại có lệnh bài trưởng lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net